Cảnh lộ quan đồ, chương 666, hài cốt biết nói. Góc truyện audio.com. Bạch Hồng Ấn và Trương Hoành Lợi với vẻ mặt không tình nguyện bị dẫn tới phòng khám nghiệm tử thi. Cái bình gốm kia đã bị đập vỡ. Một đống bùn đất được chất trên bàn khám nghiệm. Trên một chiếc bàn khác xếp ngay ngắn những chiếc xương cốt được nhặt ra từ đống bùn đất. Lúc Đỗ Long tới, Hoàng Minh Huy đang viết báo cáo. Đỗ Long nói, sếp Hoàng, trên thi thể không phát hiện có vết thương chí mạng nào sao? Hoàng Minh Huy dừng tay, bước tới cạnh bộ hài cốt nói với Đỗ Long, không phát hiện được vết thương mới nào, cũng không có dấu hiệu bị trúng độc. Tôi nghĩ cái chết của y có thể do nghẹt thở hoặc bị tổn thương phần mềm nào đó. Chẳng hạn như mất quá nhiều máu, bởi thế mới không đả thương đến xương cốt. Đỗ Long gật đầu, đột nhiên nói, có khả năng nào bị chết bỏng trong nồi nước sôi không? Hoàng Minh Huy sững sờ, sau đó ha ha nói, thế này có thể giải thích rằng thi thể bị luộc, có điều căn cứ dấu vết sót lại từ chỗ bộ xương bị đứt gãy kia. Tôi cho rằng thi thể trước khi bị luộc đã bị phanh xác rồi. Vì thế có lẽ không phải do bị chết bỏng trong nồi nước. Đỗ Long cười nói, tôi đùa thôi, sếp Hoàng, hung thủ dùng vật gì để phanh xác, có phải là cái búa tôi tìm về kia không? Hoàng Minh Huy lắc đầu nói, không phải, cái búa đó rất cùn, nếu dùng búa phanh xác, đặc biệt là xương đùi chắc chắn sẽ có rất nhiều đầu khớp xương bị vỡ nát. Thế nhưng cậu xem, đầu gãy của bộ xương này tương đối bằng phẳng, không có vết nứt, trái lại có rất nhiều vết chảy. Tôi cho rằng hung thủ đã dùng cưa điện để phanh xác. Đỗ Long nói, cưa điện, thứ này ở công trường tương đối nhiều. Hoàng Minh Huy nói, đúng, nhưng nghe nói trong các nghi phạm chỉ có 2 tên ở thành phố Thụy Bảo. Những tên khác đều ở Quảng Đông. Nếu như điều tra sẽ hơi khó khăn đấy. Đỗ Long nói, đúng thế, có chút khó, cho nên nếu có thể tra ra người chết là ai thì sẽ dễ dàng hơn một chút. Đặc trưng sinh lý của người chết như thế nào? Hoàng Minh Huy nói, nam, cao khoảng 1m72 đến 1m74. Từ tình trạng khớp xương bị mài mòn, hàm răng và xương cột sống nhô ra, tôi đoán người này chừng 50 tuổi. Người miền Nam, chỉ có vậy thôi, hết rồi. Đỗ Long nhíu mày, quét mắt nhìn thi thể, miệng hỏi, ngoài bộ xương ra không có phát hiện gì khác sao? Chẳng hạn như lông tóc, bu cục, hay gì đó, Hoàng Minh Huy nói, không có, khi y bị ném vào trong bình đã là một đống xương cốt. Thịt trên người cơ bản đều chóc ra rồi, có lẽ, hung thủ sợ thịt sẽ thối, nên đã cắt nát bỏ vào bồn vệ sinh xả nước cuốn đi rồi. Bạch Hồng Ấn vẫn che cái mũi, nghe vậy nói, có khả năng nào bị cạo thịt mang đi làm bánh bao nhân thịt không? Hoàng Minh Huy nhún nhún vai, nói, đó cũng không phải không có khả năng. Trương Hoành Lợi cảm thấy buồn nôn, cậu ta đá Bạch Hồng Ấn một cái, nói, buổi sáng cái cậu ăn chính là bánh bao nhân thịt đấy. Đừng nói những điều ghê tởm như vậy chứ. Bạch Hồng Ấn buồn nôn một hồi, vội vàng lao tới nhà vệ sinh bên cạnh nôn ra. Đỗ Long thấy thế khẽ mỉm cười, nói với Hoàng Minh Huy, sếp Hoàng, anh nghĩ người chết thuộc tầng lớp nào? Lúc còn sống làm nghề gì? Hoàng Minh Huy lại không nghĩ nhiều như vậy. Lão Trần chờ một chút rồi nói, tôi nghĩ, y có lẽ sống cũng khá tốt, chắc không phải làm công việc tay chân ở công trường, nếu không những chỗ như bả vai, khớp xương phải bị mài mòn, nhưng ngược lại vấn đề ở thắt lưng tương đối nhiều, có thể là người làm việc văn phòng. Đỗ Long vuốt cằm nói, còn gì nữa không? Hoàng Minh Huy trần trừ một chút, không biết tại sao anh ta lại có một chút căng thẳng giống như lúc đi thực tập đứng trước các thầy cô biện hộ vậy. Anh ta lại chăm chú nhìn hài cốt, nói, hẳn là chỉ có như thế, hoặc là, tôi xem kỹ thêm chút đã. Đỗ Long nói, sếp Hoàng, anh xem kỹ lại xem y có vết gãy xương cũ nào không? Còn nữa, hãy kéo cái mô răng kia ra đi. Từ những chỗ nhỏ này có thể sẽ phát hiện ra chút manh mối. Hoàng Minh Huy đổ mồ hôi, vội vàng bằng lòng, lôi kính lúp ra quan sát cẩn thận. Đỗ Long nhìn kỹ cái đầu lâu kia, ngẫm nghĩ một chút, nói, xếp Hoàng, trong số người anh quen có ai có thể phục hồi bộ mặt về như cũ không? Hoàng Minh Huy lắc đầu nói, không có, phỏng chừng cả nước cũng không có ai có thể làm việc này. Hơn nữa, kỹ thuật dùng đầu lâu phục hồi bộ mặt về như cũ hiện nay vẫn chỉ là để tham khảo. Đỗ Long nói, trước mắt không có đầu mối, có cái tham khảo cũng không tệ, anh từ từ tìm manh mối. Tôi đi trước đây, Đỗ Long xoay người gảy gảy đống bùn đất kia hai cái. Trong đầu nghĩ không có khả năng lưu lại chứng cứ gì. Đỗ Long nói với Bạch Hồng Ấn và Trương Hoành Lợi, hai cậu nhặt hết chỗ bình gốm vỡ kia, mang về tổ trọng án, dùng keo vạn năng phục hồi lại nguyên trạng. Đây là nhiệm vụ các cậu phải hoàn thành trước giờ ăn trưa đấy. Bạch Hồng Ấn và Trương Hoành Lợi ngơ ngác nhìn nhau. Đỗ Long nhìn đồng hồ tay một chút, nói, còn 45 phút, tốt nhất các cậu nên tranh thủ thời gian đi, nếu không đừng nghĩ đến chuyện ăn trưa. Tôi đi mua keo vạn năng. Trương Hoành Lợi phản ứng nhanh một bước, chạy như bay, Bạch Hồng Ấn đành phải xin Hoàng Minh Huy cái túi bóng to. Nhặt đống gốm vỡ kia mang về tổ trọng án. Đỗ Long không chờ bọn Trương Hoành Lợi dính bình gốm. Lúc hắn hỏi Uông Lập Bân biết được đối chiếu trên mạng không có tiến triển gì. Liền lái xe rời khỏi cục công an. Vẫn còn một nghi phạm sáng nay đường Minh Hoa không tìm được. Đỗ Long tính đi loanh quanh thử gặp vận may. Đỗ Long chạy xe tới một mảnh công trường. Người gác cửa công trường hỏi. Cảnh quan, lại đến tìm Đỗ Thị Kiệt à? Đỗ Long nói. Đúng vậy, anh ta có ở đây không? Người gác cửa nói. Anh ta vừa về rồi. Để tôi gọi anh ta giúp cậu nhé. Đỗ Long nói, chờ một chút, chúng ta nói chuyện trước đã. Bác thấy Đỗ Thị Kiệt là người như thế nào? Người gác cửa nói, anh ta rất tốt đó. Đỗ Long nói, cụ thể hơn một chút được không? Anh ta tốt như thế nào? Người gác cửa ngẫm nghĩ một chút, nói, chịu khó, hào phóng, nghĩa khí, như vậy là đủ rồi chứ? Đỗ Long nói, quả là không ít, có ba ưu điểm này đi tới đâu cũng rất được hoan nghênh. Cháu hỏi bác thêm một câu nữa, thu nhập của Đỗ Thị Kiệt cao không? Một tháng khoảng bao nhiêu tiền? Trên mặt người gác cửa lộ vẻ cười ý vị, nói, thu nhập của tiểu tử kia rốt cuộc có bao nhiêu chúng tôi ai cũng không biết. Chỉ riêng tiền lương cũng hơn 1.000 một tháng, có điều anh ta và ông chủ quan hệ rất tốt. Thường xuyên lái xe tải ra ngoài kiếm thêm, về khoản thu nhập đó thì không thể biết được. Đỗ Long hỏi, có nhiều người biết chuyện này không? Người gác cửa cười nói, đến tôi cũng biết, còn có ai không biết chứ? Đỗ Long nói, bác đã nghĩ rằng người ta tốt, vậy tại sao bác lại kể cho cháu nghe chuyện anh ta thoải mái như vậy? Người gác cửa sững sờ, nói, cậu không phải là cảnh sát sao? Phối hợp cảnh sát phá án là chuyện nên làm. À, lát nữa cậu đừng bảo với Đỗ Thị Kiệt là tôi kể nhé. Đỗ Long cười nói, yên tâm đi, cháu sẽ không khai bác ra đâu. Bác gọi Đỗ Thị Kiệt ra đây giúp cháu được không? Người gác cửa cầm điện thoại lên bấm số. Một lát sau lão ta nói, alo, Đỗ Thị Kiệt có đấy không? Bảo anh ta đừng chơi bài nữa. Ở cửa có vị cảnh quan đang đợi anh ta. Một lát sau, một người đàn ông mặc áo sơ mi và chiếc quần bò nam từ trong công trường đi ra. Cách chương.